Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 5, góc truyện audio.com, giọng nói của người đàn ông, khàn khàn trầm thấp dường như có ma lực mê hoặc lòng người. Margaret thẹn thùng không nói ra miệng, chỉ có thể nghe theo sự hướng dẫn của Alex, cởi bỏ nút quần, thả cái cây gậy nóng hôi hồi kia ra. Bàn tay nhỏ bé vừa sờ đến bổng thân nàng liến thụt tay lại giống như bị phỏng. Alex ấn tay nàng xuống, khiến bàn tay nàng bao lấy quy đầu to lớn. Sờ nó đi, vợ yêu. Nàng nhu thuận chuyển động bàn tay, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến Alex than thở. Đúng, chính là như vậy. Nơi đó cũng muốn đụng đến ưm. Sờ, sờ hai viên tinh hoàn nữa. Giọng hắn khàn khàn ẩn nhẫn, lại mang theo một chút gợi cảm như dã thú, chỉ cần nghe giọng hắn thôi hoa huyết nàng cũng ngọc ra ra không ít dâm dịch, chỉ một lát sau đã khiến bắp đùi Alex ướt đẫm. Kiểu an ủi gãi không đúng chỗ ngứa này khiến Alex không thấy thỏa mãn, dục vọng nằm. Trong tay cô vợ nhỏ lại cháy rực lên, Margaret cũng vô cùng khổ sở, hoa tâm ngứa ngáy khiến nàng không tự giác kẹp chặt hai chân, bắp đùi nhẹ nhàng ma sát lên háng hắn. Cả người nàng nóng lên, hai má đỏ ửng, hai phiến bối thịt không ngừng co lại, cảm giác được Alex ưỡn thẳng lưng muốn đâm vào, nàng hơi nâng mông lên, quy đầu to lớn liền trượt vào trong hoa huyết mang theo tiếng nước ẩm ướt. Tuy động tác của hắn đã rất nhẹ nhàng, nhưng dương cụ quá mức thô to vẫn khiến Margaret cảm thấy có chút khó chịu, nàng cố gắng thả lỏng chính mình, thân thể nương theo động tác của Alex nhẹ nhàng phập phồng, mị thịt non mềm nị ma sát, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cảm giác sung sướng vẫn nhiều hơn. Alex cảm thấy vợ mềm mại hơn so với lần trước thì cảm thấy được an ủi, càng thêm lớn mật cắn lên đầu vê của Margaret khàn giọng hỏi. Lily, cảm giác thế nào? Thật lớn, nàng nũng nịu thở dốc, ngay bản thân nàng cũng không ý thức được giọng nói của mình có bao nhiêu mê người, ngọt ngấy đến chảy ra nước. Chỉ có lớn, Alex nhíu mày, gậy TST chậm rãi thẳng tiến vào sâu trong hoa huyết. Hắn dường như rất bất mãn với đáp án này. Quy đầu trong nhục đạo đột nhiên thay đổi phương hướng, nặng nề ma sát tới lui trên khối nhuyễn thịt mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt, khiến nàng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, quy đầu lại càng thêm nặng nề ma sát. Margaret là sao chịu được thủ đoạn bậc này, chỉ có thể vươn tay ôm lấy cổ Alex tựa vào trước ngực hắn, đáng thương hề hề cập xin tha thứ. Đừng, đừng đỉnh, Alex ta, xin chàng, nàng nói cái gì? Hiển nhiên, cách xưng hô của cô vợ nhỏ cũng khiến Alex cảm thấy bất mãn, hắn không chỉ dùng gậy TST ma sát mà còn vươn tay đến nơi giữa hai chân nàng, bắt đầu vuốt ve tiểu ngọc châu đã sưng đỏ. Alex, Margaret vội vàng sửa miệng, định vươn tay ngăn cản Alex đùa bỡn, lại bị hắn bắt lấy, đặt lên môi liếm mút. Lúc này, quy đầu đã chỉ vào hoa tâm nàng, vì gậy TST của hắn quá mức thô dài, nên vẫn còn một phần bổng thân lộ ra bên ngoài huyệt khẩu, giữa hoa phùng trắng nõn lộ ra gốc dương vi ti đỏ đậm dữ tợn. Nhận thấy Alex đã ngừng động tác đưa đẩy, nàng ngẩng mặt dùng ánh mắt say mê, mơ màng ngập nước nhìn hắn. Alex, muốn ta động, Alex thả tay Margaret ra, dùng hai tay nâng lên cặp mông cong cong của nàng, bảo bối ngoan, bên khóe môi hắn nở nụ cười mang theo chút trêu đùa. Ta không thể dùng lực, nàng động đi, cách chương.